Giả cán bộ, chương 154, cút về. Góc truyện audio.com. Bích Tiêu tuy cháu bây giờ cũng có cấp bậc nhất định ở bên trong khu công nghiệp rồi, nhưng cháu không nhìn sao, đến hiện tại đã có bao nhiêu người cấp bậc còn cao hơn so với cháu, lại buông tha cho cái công chức xuống biển kinh doanh, thế đạo thay đổi, cái gì cũng cần giảng về tiền, dù cấp bậc cháu cao tới đâu, ngay cả cha mẹ cũng không nuôi sống nổi, vậy thì khỏi phải làm quan làm gì cho khổ. Hai lão già thay phiên oanh tạc Trương Bích Tiêu, ý đồ là thuyết phục Trương Bích Tiêu, bảo nàng gả cho nhi tử quần là áo lượt của kia tư tổng. Dương Tử Hiên thở dài, khẩu tài hai người này coi như là không tệ, nếu như Trương Bích Tiêu không gặp mình, thật đúng là có khả năng bị hai người trước mặt thuyết phục gả cho nhi tử tư tổng, cái tên quần là áo lượt đầy hoa tâm kia kết. Cục hơn phân nửa sẽ là tương đối bi thảm. Lúc này, Trương Bích Tiêu nắm chặt tay Dương Tử Hiên, lạnh lùng nhìn hai người kia, Dương Tử Hiên có thể cảm giác được tay nàng lạnh buốt, vì vậy liền nhẹ nhẹ vỗ lên vai của nàng, ôn nhu cười nói, yên tâm đi, tất cả đã có anh. Trương Bích Tiêu nhìn con mắt thanh tịnh chân thành của Dương Tử Hiên, cái mũi nhúc nhích, bỗng nhiên có một cảm giác cảm động và rung động không hiểu, có lẽ tại thời khắc này, nàng mới thực sự cảm giác mình thích người nam nhân này, trước kia chỉ có thể nói là hào cảm, mà tại thời khắc này, nàng mới cảm giác được người nam nhân trước mặt thật tâm che chở và quan tâm đến nàng. Đủ rồi, Trương Hải Sinh đột nhiên giống lên một tiếng, gân xanh nổi lên trên trán, nhìn hai người đồng nghiệp của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. A Phú, A Tân, mời các người, đi ra ngoài, đi, nhà của chúng tôi không chào đón các người, không nghĩ tới các người dĩ nhiên là dạng bỏ đá xuống giếng như vậy, nhà chúng tôi mù mắt mới coi các người là bằng hữu. Chúng tôi vốn hy vọng các người có thể giới thiệu một nam nhân đáng tin cậy cho đứa con gái đã chịu nhiều khổ đau của chúng ta, không nghĩ tới các người lại giới thiệu người như nhi tử của tư tổng cho con gái chúng ta, các người không phải là muốn đẩy Bích Tiêu nhà chúng ta vào trong hố lửa sao? Nhi tử tư tổng là cái dạng gì, chúng ta còn không biết sao? Bụng con gái lão thất bên kia không phải là bị hắn làm cho lớn lên sao, tháng trước mới đi bệnh viện, ngay cả tiền thuốc men cũng không thèm cho một phần, thiếu chút nữa bức tử con gái lão thất bức chuyện như vậy, hiện tại ai mà không biết con gái lão thất lập gia đình như thế nào đây. Nhà chúng ta, nghèo khó, nhưng chúng ta không biết cầm tiền đồ con gái của mình ra để vui đùa, Bích Tiêu cũng vì cái nhà này mà vất vả nhiều nhất, chúng ta cũng áy náy đối với nàng nhất, nếu như còn để cho nàng gả cho tên nhị thế tổ kia, sợ là vợ chồng chúng ta sống cả đời này cũng không thể tha thứ chính mình, cả đời phải áy náy mà sống. Vợ chồng Trương Hải Sinh lau nước mắt khóc lóc nói. Các người đi đi, nhà của chúng ta không chào đón các người, coi như chúng ta chưa từng nhận thức nhau, về sau tại nhà máy cũng là các người đi đường của các người, tôi đi đường của tôi. Trương Hải Sinh thở dài, hướng hai người nam tử trước mặt phất phất tay áo. A Phú đột nhiên nở nụ cười, nói, tôi nói lão Trương này, ông có phải nghèo đến váng đầu hay không, bây giờ ông ở Võ Văn Tập đoàn chỉ là một tên bảo vệ, lão bà ông chỉ là người quét. Rác ở phía trong nhà máy, nếu như không phải các người có một đứa con gái xinh đẹp, ông cảm thấy chúng ta, những kỹ sư công trình này sẽ để ý đến ông sao? Ông thật đúng là tự coi mình như một nhân vật không bằng. Đúng, trước kia ông là sư phụ giả ở trong nhà máy thành phố, kỹ thuật cũng không tệ, nhưng hiện tại ông đã nghỉ việc rồi, sớm đã không phải là công nhân xí nghiệp nhà nước rồi, ông còn có cái gì để oai phong đây? Hơn nữa, nhà máy thành phố cũng sắp đóng cửa rồi, cũng sắp bị Võ Văn chúng ta thu mua, cho dù ông vẫn chưa nghỉ việc lại có cái gì tốt để mà oai phong. Hiện tại ông cũng không quá một tên bảo vệ cửa mà thôi. Hai người A Phú và A Tân cùng lên tiếng nói, Trương Hải lập tức tức giận đến mức thở không ra hơi, sắc mặt tái nhợt nhất thời nói không nên lời. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, đủ rồi các. Người có thể đi ra ngoài, nếu như các người không chịu đi ra ngoài, tôi phải báo cho cảnh sát đến đây xử lý. Dương Tử Hiên tốt xấu cũng là quan, tuy hai người A Phú A Tân không biết công ủy bí thư khu công nghiệp là quan cấp bậc gì, nhưng nhìn quan uy trên người Dương Tử Hiên, dường như không phải người đơn giản, cũng không dám quá mức động đến Dương Tử Hiên. Ngược lại, hai người lại nói với vợ chồng Trương Hải Sinh, tự các người nghĩ kỹ đi, đồ vật gì đó từ thiếu gia muốn có được tại Nam Hồ này, chưa từng có chuyện không chiếm được, nếu như Bích Tiêu không muốn, vậy các người cũng chờ đến lúc cuốn gói khỏi Võ Văn đi. Ha ha, khẩu khí các người thật đúng là rất lớn. Dương Tử Hiên thật đúng là hiếm thấy người kiêu ngạo như vậy, công nhân viên chức đã kiêu ngạo thế, vậy thì bầu không khí tập đoàn thế nào không? Đến cũng có thể thấy được, hắn nghiêm mặt nói, tôi cho các người 3 phút đồng hồ, lập tức biến mất, bằng không thì tôi sẽ gọi cho người cục công an. Chấm, A Phu A Tân hung hăng nuốt một ngụm nước, sau đó mới nói, xem như cậu lợi hại, đi thôi. Nói xong, liền chạy vội ra ngoài, thật đúng là sợ Dương Tử Hiên gọi cảnh sát. Bác trai bác gái, ngày mai hai người không cần đi Võ Văn làm việc nữa, mấy ngày nữa cháu sẽ đi tìm cho hai người một phần công tác tốt, hiện tại tiền lương Bích Tiêu đã tăng lên, cũng có thể duy trì gia đình rồi, hai người cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Dương Tử Hiên nhu hòa nói. Xem ra cái Võ Văn tập đoàn này cũng không là vật gì tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày xảy ra chuyện, hai người sớm thoát thân một chút cũng tốt. Dương Tử Hiên cười nói. Trương Phụ và mẫu thân Trương Bích Tiêu lại rất kính, sợ Dương Tử Hiên, đối với lời Dương Tử Hiên nói, cũng là tin tưởng không nghi ngờ, gật gật đầu, nói công tác kia chúng ta sẽ bỏ, nhưng không dám bắt bí thư ngài giúp chúng ta tìm công tác mới, mỗi ngày ngài bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ bận tâm đến những việc này. Dương Tử Hiên khoát tay áo, vừa cười vừa nói, cái này chỉ là chuyện nhỏ, không mất thời gian đâu. Một ít sự việc không vui xen vào giữa, không hề ảnh hưởng đến không khí hài hòa khi Dương Tử Hiên ăn cơm nói chuyện phiếm cùng một nhà Trương Bích Tiêu, buổi tối Dương Tử Hiên còn phải đi về Tiểu Dương lâu, tiếp ứng Lưu Bất Khắc cho nên cũng không có ý định qua đêm tại nhà Trương Bích Tiêu. Tử Hiên, anh bảo ba mẹ em từ chức rồi, anh định để ba mẹ em đi nơi nào công tác vậy? Thời điểm đưa Dương Tử Hiên trở về, ngoại trừ đường lớn nhiều người, Trương Bích Tiêu luôn ôm một cánh tay của Dương Tử Hiên. Thật sự không được liền để cho bọn họ đi Dương Ban Mai Xích, dù sao Dương Ban Mai Xích cũng có vài chi nhánh ở Nam Hồ kiếm vị trí cho hai người, không phải là vấn đề gì. Leng keng, tiếng ly thủy tinh bị ném vỡ tan vang lên, một nam tử trên mặt có điểm dữ tợn, lạnh lùng nhìn một nam tử cung kính đứng cách đó không xa, không nói một lời. Thật sự là một đám thùng cơm, bảo các người đi làm một ít chuyện cũng không làm xong. Từ tổng, chuyện này cũng không liên quan đến tôi. Nam tử kia cung kính nói, lực khống chế của Dương Tử Hiên đối với khu công nghiệp không nhỏ, cho nên, thời điểm chúng ta phái bảo vệ ra vây giết hắn, hắn liền thông báo cho rất nhiều cảnh sát trong cục công an khu công nghiệp, những cảnh sát này tới rất nhanh, lập tức bắt cả đám bảo vệ trở về cục công an. Chấm, lão, Phương một mực bị giam bên trong cục công an, không biết đã công khai hay chưa, chỉ là từ tình hình trước mắt để xem xét, lão Phương chắc là chưa công khai, nhưng không biết lão Phương có thể kiên trì bao lâu đây? Từ tổng hơi híp con mắt lại, nói, lão Phương cùng bảo vệ đều bị cục công an bắt được rồi, tình thế đối với chúng ta mà nói thật sự rất không tốt. Nếu không thì như vậy, tự tôi đi một chuyến đến khu công nghiệp thoáng tiếp xúc một tí cùng Dương Tử Hiên, tôi cũng không tin, Dương Tử Hiên năm nay vừa mới hơn 20, đúng vào thời kỳ huyết khí phương cương này, lại không gì có thể đánh thủng hắn. Cách Trương,